Công chúa thời tiết, chương 93, góc truyện audio.com. Quán trà sữa Xuân Nguyệt, cô và hắn chọn một cái bàn nhỏ nhỏ, xinh xinh bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Ở vị trí này có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh trong quán. Thật là chỗ ngồi lý tưởng. Quý khách muốn uống gì ạ? Cô nàng phục vụ cúi người mỉm cười đầy chuyên nghiệp, ánh mắt không tự chủ được cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm hắn vài cái. Đúng là một anh chàng đẹp trai quá. Thiên à, cậu muốn uống gì? Hắn đưa quyển menu cho cô. Ân cần hỏi, tớ muốn uống trà sữa dâu. Ok, được, vậy chị cho em 2 ly trà sữa dâu nha. Tạm thời như vậy đã. Hắn cười, chị phục vụ nhất thời đỏ mặt. Vâng dạ một câu rồi lủi vào trong luôn. Ôi, anh chàng đẹp trai cười với mình kìa. Ước gì mình trẻ lại chục tuổi thì hạnh phúc biết mấy. Trà sữa trong chốc lát đã được mang lên. Không khí trong quán đang yên ắng bỗng trở lên ồn ào vì có một anh chàng xung phong lên sân khấu hát tặng người yêu một bài. Tiếng vỗ tay dần dần vang lên, chứng tỏ rất được mọi người ủng hộ. Cô và hắn cũng trưng ra bộ mặt đầy hứng thú, yên lặng uống trà sữa và hướng mắt về sân khấu nhỏ chính giữa quán. Tôi xin gửi bài hát này đến người con gái mà tôi yêu thương nhất. Hãy đồng ý nắm tay anh đi hết quãng đường còn lại em nhé. Anh chàng đó thủ thỉ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đang ngồi một mình phía dưới sân khấu. Mọi người ồ lên thích thú, hóa ra là anh chàng kia đang cầu hôn cô gái. Tiếng hô đồng ý đi bỗng chốc vang lên khắp quán. Cô gái đó đỏ mặt không dám nhìn chàng trai cho đến khi một bó hồng đỏ thắm xuất hiện trước mắt mới chịu ngước mặt lên. Hãy đồng ý lấy anh em nhé. Anh chàng quỳ một chân xuống đất, rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ đưa lên trước. Là một chiếc nhẫn, tuy không kiểu cách lắm nhưng rất hợp mắt người nhìn. Em đồng ý, cô gái đỏ mặt nói ra câu trả lời. Anh chàng lập tức đeo nhẫn vào tay cho cô gái. Đám đông vui vẻ hò hét chúc mừng. Cô mỉm cười, con người thật lãng mạn quá. Ước gì tam công chúa cô cũng được anh chàng nào đó tỏ tình như vậy thì hạnh phúc biết mấy. Thật cảm thấy vui mừng thay cho đôi uyên ương. Nếu cô mà còn phép thuật thì nhất định sẽ không ngần ngại mà hái một ngôi sao sáng nhất để làm quà tặng họ rồi. Nghĩ đến tình trạng của mình lúc này cô bất giác thở dài một hơi. Cách chương.